140, Thiên Nhãn Linh Yêu. Kỳ thật từ khi Khương Vân tại nghịch yêu cầu bên trên triển lộ ra lôi đình đạo thân về sau, La Thanh cùng La Bách Xuyên bọn người cũng đã đem hắn bài trừ tại giết chết Đỗ Quế Vinh hung thủ liệt kê. Dù sao, bọn hắn có thể tiếp nhận có thông mạch thập trọng cảnh tu sĩ, nhưng tuyệt đối sẽ không tin tưởng còn sẽ có thông mạch 11 trọng tu sĩ tồn tại. Lại thêm dùng Khương Vân thông mạch thập trọng thực lực, giống như tham gia tỉ thí, coi như đến không được đệ nhất, nhưng là tiến vào 10 vị trí đầu khẳng định là không thể nghi ngờ. Bọn hắn QNZ không nguyện ý đem những cái kia phần thưởng, vô ích đưa cho bản thân địch nhân. Bởi vậy, bọn hắn căn bản cũng không chuẩn bị nhường Khương Vân tham gia cuộc tỉ thí này. Thế nhưng là, bây giờ nói chuyện người, lại là La Lăng Tiêu thời khắc này La Lăng Tiêu, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Hôm nay, là hắn La Lăng Tiêu dương danh chi chiến, làm sao có thể thiếu được Khương Vân khối này bàn đạp đâu thông mạch thập trọng lại như thế nào, có kim cương yêu viên tương trợ. Chính mình liền phúc điệu tiểu thành cảnh tu sĩ đều không để vào mắt. Nếu là có thể đánh bại Khương Vân vị này thông mạch thập trọng tu sĩ, vậy hắn sẽ trở thành toàn bộ Sơn Hải giới bên trong công nhận thông mạch cảnh đệ nhất nhân. Mà nhìn xem La Lăng Tiêu trong mắt lấp lóe hàn quang, La Bách Xuyên Ha có thể không rõ chính mình vị này người thừa kế ý nghĩ. Chỉ là hai người một trận chiến, La Lăng Tiêu thắng còn tốt đủ, nhưng là nếu như thua, vậy đối với La gia tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng lại tại hắn nghĩ lắc đầu cự tuyệt thời điểm, bên tai lại là vang lên La Thanh thanh âm, nhường hắn tham gia có lao tổ cho phép, La Bách Xuyên tự nhiên QNZ sẽ không lại ngăn trở, mỉm cười, gọn gàng dứt khoát mà nói, Khương Tiểu Hữu cũng hẳn là thông mạch cảnh đi, vừa vặn tòa thứ ba trên đài cao có một người luân không, ngươi liền đi tòa thứ ba đài cao đi. La Bách Xuyên thậm chí căn bản cũng không cho Khương Vân cự tuyệt cơ hội, trực tiếp đem hắn sắp xếp xong xuôi. Thời khắc này Khương Vân, hoàn toàn là không hiểu ra sao, căn bản không nghĩ tới còn sẽ có một trận tỉ thí. Nhưng là nghe được La Bách Xuyên rõ ràng trước sau mâu thuẫn lời nói về sau, trong lòng hơi động một chút, lại là hiểu rõ ra. Thông mạch cảnh tỉ thí cái này, hẳn là chuyên môn vì tìm ra ta mà cố ý thiết trí xem ra, cái này Đỗ Tâm Vũ cùng La gia quan hệ ngược lại thật sự là không sai. Đồng nhiên, La Lăng Tiêu thẳng đi tới Khương Vân trước mặt, cười gần nói, Khương Đạo Hữu, một hồi cần phải để chúng ta hảo hảo mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi, cũng làm cho tất cả mọi người nhìn xem, đến tột cùng là ngươi vấn đạo tông lợi hại. Vẫn là ta La gia lợi hại. La Lăng Tiêu trong lời nói mùi thuốc súng cực nồng, nhất là câu nói sau cùng, càng là chỉ ra Khương Vân, đại biểu là vấn đạo tông. Cứ như vậy, tự nhiên là nhường Khương Vân dù là muốn cố ý nhận thua cũng làm không được, dù sao nói như vậy, chẳng khác nào là mất đi vấn đạo tông mặt. Đối với La Lăng Tiêu khiêu khích, Khương Vân vẹn vẹn trở về một cái cười lạnh, hắn đối La Lăng Tiêu vốn cũng không có hảo cảm, tự nhiên QNZ sẽ không để ý gặp được hắn thời điểm, hảo hảo giáo huấn hắn một phen. Đã người đã đến đông đủ, như vậy tỉ thí, hiện tại bắt đầu. Theo La Bách Xuyên tiếng nói rơi xuống, 10 tòa trên đài cao, gần như lập tức liền có người xuống tới. Mặc dù Khương Vân trở về xác thực nhường mọi người phi thường ngoài ý muốn, nhưng loại trừ La gia bên ngoài, những người khác cũng không quá qua để ở trong lòng, sở dĩ riêng phần mi nhờ đều đem lực chú ý đặt ở trước mắt tỉ thí phía trên. Khương Vân đứng tại tòa thứ 3 đài cao phụ cận, nhìn chung quanh một vòng bốn phía về sau, đồng nhiên đã nhận ra một cỗ sát khí. Cái này khiến hắn không nhịn được lần theo sát khí truyền đến phương hướng nhìn lại, phát hiện là một vị trên mặt vẻ ngạo mạn nam tử, ngay tại hung tợn nhìn mình chằm chằm. Khương Vân có chu tờ không hiểu thấu, chính mình căn bản không biết đối phương, thấy thế nào đối phương bộ đáng, giống như là cùng mình có thủ không đội trời chung đồng dạng. Bất quá Khương Vân QNZ không để ý tới hắn, mà là quay đầu nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy dược thần tông đệ tử. Dù sao, đây mới là hắn đến La gia mục đích thực sự. Nhưng vào lúc này, một cỗ yếu ớt yêu khí từ trên trời giáng xuống, như là một cái lưới lớn đồng dạng, bao phủ tại 10 tòa đài cao trên không. Bây giờ Khương Vân đang đả thông đệ thập nhị đường kinh mạch, đồng thời đem đại lượng đạo yêu yêu khí tổn nhập trong đó về sau, đã là bước vào luyện yêu sư cánh cửa, đối với yêu khí cảm ứng cũng là cực kỳ nhạy cảm, sở dĩ cái này yêu khí vừa mới xuất hiện, hắn tiểu cảm ứng được. Bạch Trạch thanh âm cũng theo đó vang lên, ngươi cảm ứng không sai, đích thật là yêu khí một cái linh yêu mà thôi, tương đương với các ngươi nhân loại động thiên tu sĩ. Cái này linh yêu lực công kích không tính mạnh, nhưng là có thiên nhãn thiên phú, chỉ cần tu sĩ xuất thủ, nó có thể xem thấu hắn tu vi cảnh giới, xem thấu tu vi cảnh giới khó trách La gia hội sẽ chế định xuất xứ có người nhất định phải xuất thủ cổ quái quy tắc. Khương Vân trong lòng sáng như tuyết, cái này linh yêu xuất hiện mục đích, chính là vì tại cái này sở hữu tham gia tỉ thí thông mạch cảnh tu sĩ bên trong, tìm ra có được nhục thân đạo thân chính mình chỉ tiếp, dù là thiên nhãn linh yêu, cu nở dê đừng hỏng xem thấu ta. Khương Vân trong lòng cười lạnh, đồng dạng đem lực chú ý tập trung đến đài cao tỉ thí phía trên. Đối với tu sĩ ở giữa tỉ thí, hắn gặp không nhiều, có thể tận mắt nhìn đến nhiều tu sĩ như vậy chi gian lẫn nhau tỉ thí đấu pháp, đối với hắn mà nói, cũng là xem như một lần khó được cơ hội. Không thể không nói, mặc dù cái này tỉ thí vẹn vẹn chỉ là vì trợ hứng, nhưng là tại phần thưởng phong phú kích thích phía dưới, tham gia tỉ thí tu sĩ cũng không có dấu dốt, thậm chí có mấy tòa trên đài cao song phương đều là đánh nhau thật tình. Cũng chính bởi vì vậy, tỉ thí mới lộ ra phi thường đặc sắc. Đừng nhìn tham gia tu sĩ đạt tới ngàn người, nhưng là tỉ thí quá trình lại đều không dài, nhanh nhất trong nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại, chậm nhất QNZ sẽ không vượt qua một khắc đồng hồ thời gian. Cứ như vậy, trên đài cao bóng người không ngừng biến hóa, vẹn vẹn hơn một canh giờ về sau, tòa thứ ba trên đài cao xuất hiện một cái nam tử. Nhìn người nọ, Khương Vân không khỏi chăm chú nhìn thêm, bởi vì đối phương chính là từ đầu đến cuối tại hung dữ nhìn mình lom lom cái kia trên mặt ngạo mạn tuổi trẻ nam tử. Nguyên bản Khương Vân còn muốn nhìn xem người này đến cùng là thực lực gì, nhưng là không nghĩ tới, hắn đối thủ khi nhìn đến hắn về sau, cũng chỉ là tượng trưng ra thoang cái tay liền tiểu tự động nhận thua cái này khiến Khương Vân càng thêm xem không hiểu, không nhịn được hướng về bên người một vị tu sĩ hỏi thăm. Hiện tại Khương Vân, tại cái này La Gia bên trong, có thể nói là không ai không biết không người không hay, nhất là thông mạch thập trọng cảnh giới, nhường không ít cùng vấn đạo tông không có thù hận thế lực đều nguyện ý cùng hắn giao hảo. Cho nên nghe được câu hỏi của hắn, tên tu sĩ này vội vàng khách khí nói, Khương đạo hưu vừa tới, sở dĩ có chỗ không biết, vị này là dược thần tông phái tới ba tên luyện dược sư một trong Lưu Hạo, nhị phẩm luyện dược sư Khương Vân con mắt lập tức sáng lên hắn mục đích tới nơi này, chính là vì tìm tơ ý dược thần tông người, không nghĩ đến người này chính là, chỉ là hắn không nghĩ ra, chính mình rõ ràng cùng cái này Lưu Hạo chưa bao giờ thấy qua, vì cái gì đối phương sẽ đối với chính mình có kiểu. Hận lớn như vậy bất quá. Hắn ngược lại là minh bạch vì cái gì Lưu Hạo đối thủ sẽ chủ động nhận thua. Dù sao đây cũng chỉ là luận bàn, cố nhiên phần thưởng mê người, nhưng là vì những này phần thưởng đi đắc tội một vị luyện dược sư, hơn nữa còn là đến từ dược thần tông luyện dược sư, vậy liền thật sự là không đáng. Lưu Hạo đi xuống đài đến, cố ý ngẩng lên đầu, dùng tràn ngập khiêu khích con mắt nhìn Khương Vân một chút, nhường Khương Vân chỉ có thể cười khổ lắc đầu, dứt khoát không để ý tới. Rốt cục, đến phiên Khương Vân ra sân.